Người cầm quyền, chương 590, có ý chống đối, gocchuyenaudio.com, thấy Hàn Đông rất dễ chịu mà đáp ứng cho Lương Hiểu Vũ đến đây báo cáo công tác, Chu Tử Phong trong lòng một hồi vui mừng. Được Hàn Đông nhìn chúng đề bạt làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Chu Tử Phong quả thật rất phấn khởi, cũng rất cảm kích Hàn Đông. Nhưng Chu Tử Phong không phải người ngu, anh ta lăn lộn trong thể chế lâu như vậy, tự nhiên cũng là khôn khéo, tâm tư kín đáo. Tỉnh táo suy nghĩ lại, liền hiểu được ý đồ của Hàn Đông, hiểu được hắn là muốn thông qua chính mình, hướng mọi người mời chào. Sau đó Chu Tử Phong trong ngày trở lại huyện Nam Tân, buổi tối mời bí thư huyện ủy Lương Hiểu Vũ ăn cơm, hai người vừa uống rượu vừa hàn huyên rất nhiều, cơ bản hai người đều là người của Hề Hiểu Kiến, ở cùng một chỗ cũng coi như hợp tác được vui vẻ, thêm nữa Chu Tử Phong biết mình sắp đến Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm trưởng ban thư ký, cho nên cùng Lương Hiểu Vũ không có tranh giành ích lợi gì rồi, nói chuyện dĩ nhiên là rất chân thành. Anh ta phân tích cho Lương Hiểu Vũ một chút thế cục trước mắt, trước tiên cũng đem chuyện của mình tiết lộ một chút. Lương Hiểu Vũ tự nhiên rất nhanh liền hạ quyết tâm, bởi vậy ngày hôm qua sau khi Chu Tử Phong cùng Hoa Chính Vân bàn giao công việc, Lương Hiểu Vũ bảo anh ta liên lạc Hàn Đông một chút, xem ý tứ Hàn Đông. Phán đoán của mình là chính xác, Chủ tịch thành phố Hàn chính là muốn chỉnh hợp người của Hề Hiểu Kiến lưu lại trước đây. Chu Tử Phong trong lòng nghĩ thầm, mình có thể mượn cơ hội này, ra thêm chút sức. Dù sao do mình ra mặt, sức thuyết phục lớn hơn một chút, tuy rằng hiện tại Chủ tịch thành phố Hàn ở hội nghị thường ủy chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng nếu có thể đem cán bộ phía dưới khu huyện nắm trong tay, là có ý nghĩa rất lớn đối với việc hắn nắm quyền ủy ban. Quyết định chủ ý, Chu Tử Phong cảm thấy thời gian tiếp sau chính mình phải bận rộn rồi. Hôm nay anh làm quen trước một số tình huống, buổi sáng ngày mai triệu tập hội nghị công việc, nhấn mạnh một chút công tác tương quan. Hàn Đông nói, đến lúc đó tôi cũng tham gia. Chu Tử Phong liền lập tức đứng lên, nói, vâng, Chủ tịch thành phố, vậy tôi đi đây. Hàn Đông gật đầu, nghĩ thầm rằng xem ra Chu Tử Phong hiểu được ý nghĩ của mình rồi đấy, sau này phải tăng thêm mức độ sử dụng người của Hề Hiểu Kiến lưu lại. Khoảng 11 giờ, Phí Nguyệt Phi đi vào văn phòng Hàn Đông, ngồi trong chốc lát cô cười dài mà nói. Chủ tịch thành phố Hàn, giữa trưa ngài có rảnh không, tôi muốn mời ngài về nhà ăn bữa cơm rau dưa. Hàn Đông nao nao, không thể tưởng được Phí Nguyệt Phi lại tới mời mình ăn cơm, thời điểm lần trước cô đưa Ngô Thu Khiết tới, rất rõ ràng có ý đồ không tốt. Còn lần này Phí Nguyệt Phi không ngờ mời mình đến nhà của cô, nói không chừng lại là có chủ ý gì. Tuy rằng hiện tại Hàn Đông cần dùng tới Phí Nguyệt Phi, nhưng cũng không muốn cùng Ngô Thu Khiết có quá nhiều quan hệ. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Phí rồi, tôi không đi được. Hàn Đông thản nhiên nói, thấy Phí Nguyệt Phi muốn nói gì, khoát tay tiếp tục nói. Tôi biết tấm lòng của Chủ tịch thành phố Phí, nhưng tôi đối với chuyên 65 ăn uống, cũng không có ham mê gì đặc biệt. Hiện tại sự tình Ủy ban Nhân dân thành phố quá nhiều, tôi cũng hy vọng Chủ tịch thành phố Phí có thể để tâm nhiều hơn. Hàn Đông hơi hơi thở dài một hơi, nói tiếp, sau này Ủy ban Nhân dân thành phố có thể sẽ có một vài hành động lớn, điều này cần mỏi. gocchuyenaudio.com, người cùng nhau cố gắng, nhất trí phấn đấu mới tốt. Phí Nguyệt Phi trước khi đến, thật ra đã nghĩ tới Hàn Đông có thể sẽ từ chối, tuy nhiên bây giờ nghe Hàn Đông nói tới công tác và ám chỉ sau này có thể sẽ càng thêm nể trọng chính mình, trong lòng cũng thầm phấn khởi. Chủ tịch thành phố Hàn, ngài yên tâm, trên sự tình công tác tôi nhất định dựa theo sự sắp xếp và bố trí của ngài, làm tốt từng phương diện. Phí Nguyệt Phi cười nói. Hàn Đông gật đầu, nói. Tôi đây an tâm, trên thực tế, tôi yêu cầu đối với chính mình cùng mọi người chỉ có một, chính là phải làm tốt công tác. Phí Nguyệt Phi hiểu được những lời này của Hàn Đông là có ý gì, trong lòng nghĩ thầm. Xem ra thật sự Hàn Đông không muốn cùng Tiểu Khiết có gì đó rồi. Trong lòng của cô hơi hơi có chút thất vọng, tuy rằng ý tứ trong lời nói Hàn Đông đã nói được rất rõ ràng, đó chính là hắn coi trọng nhất chính là công tác, nhưng dưới tay Hàn Đông lại không chỉ có mỗi mình, mà coi như mình cẩn trọng làm tốt công việc, Hàn Đông cũng không có khả năng kính trọng vài phần đối với mình. Tương phản, nếu đồng thời bản thân mình làm tốt công việc, Hàn Đông lại cùng Ngô Thu Khiết có quan hệ, tình huống kia liền không giống nhau rồi. Tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng trong lòng Phí Nguyệt Phi hiểu được bất cứ chuyện gì cũng không thể miễn cưỡng được, nếu Hàn Đông đã biểu lộ thái độ kia, nếu mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Vì thế liền cùng Hàn Đông trao đổi sự tình phương diện công tác một hồi, sau đó cáo từ đi ra ngoài. Hy vọng Phí Nguyệt Phi có thể toàn tâm đến làm tốt công tác. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Cô sở dĩ gấp như vậy vội vã muốn tác hợp mình cùng Ngô Thu Khiết còn không phải là muốn tăng lợi thế con đường làm quan cho cô sao, chỉ có điều cô lại nghĩ mình cũng giống người khác làm cho cô dùng sai thủ đoạn. Trương Tự Miễn gõ cửa tiến vào nói, Chủ tịch thành phố trưởng ban thư ký thành ủy Nhạc đến, anh ta nói có chuyện xin chỉ thị ngài. Hàn Đông gật đầu nói, để cho vào đi. Cùng lúc trong lòng Hàn Đông hơi có chút nghi hoặc, không biết Nhạc Gia An bỗng nhiên qua tìm mình làm gì. Anh ta hiện tại đã là phó trưởng ban thư ký thành ủy, cùng ủy ban nhân dân thành phố bên này cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa nếu như thành ủy có chuyện gì, thì phải là trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông tìm đến mình chứ. Rất nhanh Nhạc Gia An liền gõ cửa tiến vào, anh ta vẻ mặt cung kính, phần thắt lưng hơi hơi cong, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, làm phiền công tác của ngài. Mời ngồi, Hàn Đông gật đầu nói, tuy rằng không hiểu rõ mục đích đến của Nhạc Gia An, nhưng anh ta là chỗ thân tín của Hạ Kim Cường, đến chỗ mình, nhất định là phụng theo chỉ thị của Hạ Kim Cường mà đến. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Nhạc Gia An cung kính nói cảm ơn, sau đó ngồi trên ghế ở trước bàn làm việc Hàn Đông với nửa bờ mông. Hàn Đông ánh mắt có hơi hướng xuống, nhìn Nhạc Gia An, khóe miệng cất chứa nụ cười thản nhiên, nhưng cũng không mở miệng hỏi anh ta có chuyện gì. Thái độ Nhạc Gia An so với thời gian trước khiêm tốn không ít, anh ta nói. Chủ tịch thành phố Hàn, là như vậy, hôm nay thành ủy đối với tình hình xe cộ đã tiến hành thanh lý, trong đó có mấy chiếc xe không tốt lắm, đặc biệt là chiếc xe Audi, lúc trước là khi bí thư Hề tại vị đã mua, hiện tại đã có chút biến chất rồi, bởi vậy văn phòng thành ủy muốn mua một chiếc xe mới để cho bí thư Hạ dùng, dù sao đây quan hệ đến. Góc chuyện audio.com, thể diện thành ủy quá cũ thì ảnh hưởng cũng không tốt, cho nên tôi cố ý vội tới xin chỉ thị chủ tịch thành phố Hàn. Hàn Đông đã hiểu, thì ra Nhạc Gia An lại đây, là đòi tiền mình, muốn cho Hạ Kim Cường đổi một chiếc xe mới đây. Cái này không biết là chủ ý Nhạc Gia An, hay là Hạ Kim Cường sai khiến y tới. Dù sao mặc kệ là chuyện gì xảy ra, trong lòng Hàn Đông đều rất không thích. Hiện tại chiếc xe Hạ Kim Cường dùng, trên thực tế cũng không phải là cũ lắm, tuổi xe không đến 3 năm. Chẳng qua đây là chiếc xe Hề Hiểu Kiến đã dùng, Hạ Kim Cường không thể dùng sao. Không ngờ nghĩ tới đổi một chiếc xe mới, thật là không xem tiền chính phủ là tiền mà. Hay cảm thấy hiện tại tình trạng tài chính ủy ban nhân dân thành phố tương đối khá, nhưng có tiền là có thể xa xỉ sao? Thấy Hàn Đông trầm ngâm, trong lòng Nhạc Gia An hơi có chút căng thẳng. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hàn Đông thản nhiên nói. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến thay đổi, sử dụng xe cộ, đều có thống nhất văn bản quy định rõ ràng, thành ủy nếu phải thay đổi xe cứ dựa theo trình tự bình thường mà làm đi. Sắc mặt Nhạc Gia An liền trở nên có chút lúng túng, anh ta giải thích. Chủ tịch thành phố Hàn, là như vậy, phải thay đổi chiếc xe kia tôi cảm thấy là vì duy trì hình tượng thành ủy chúng ta. Lời nói anh ta còn chưa nói hết, Hàn Đông liền mỉm cười, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói, hình tượng thành ủy là dựa vào chiếc xe để duy trì đấy, trưởng ban thư ký Nhạc có thể giải thích lại rõ ràng chút ít chứ. Điện thoại di động vang lên, Hàn Đông lấy ra vừa nhìn, không ngờ là Hạ Kim Cường gọi tới, liếc mắt nhìn Nhạc Gia An một cái, nói. Bí thư Hạ có dặn dò gì? Hạ Kim Cường cười lớn nói. Chủ tịch thành phố Hạ, Nhạc Gia An đến chỗ anh sao? Hàn Đông có nhìn Nhạc Gia An, nói. Vâng, anh ấy đang ở chỗ của tôi. Hạ Kim Cường nói, là như vậy, chiếc xe hơi này của thành ủy quả thật có chút cũ kỹ rồi, ý tứ của tôi là, nếu trên tài chính cho phép chiếc xe hơi này, có thể đưa cho hội đồng nhân dân dùng, như vậy sang năm hội đồng nhân dân có thể bất đổi một chiếc xe con rồi. Hàn Đông hiểu, hóa ra Nhạc Gia An tìm đến mình đúng là Hạ Kim Cường chỉ điểm. Tuy nhiên, cho dù Hạ Kim Cường đã nói rất rõ ràng, Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chiếc xe kia mới mua hơn 2 năm, hơn nữa trước là bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiến dùng, phương diện bảo dưỡng khẳng định không thành vấn đề, cho nên hiện tại trên cơ bản không khác gì xe mới, căn bản cũng không cần thiết phải đổi. Mặt khác, cho dù Hạ Kim Cường nhắc tới có thể đem chiếc xe kia đưa cho hội đồng nhân dân dùng, nhưng trên thực tế mấy chiếc xe còn lại mà hội đồng nhân dân phải đổi cũng chưa tới 100 ngàn, so với xe Audi thì rẻ hơn rất nhiều. Nếu Hạ Kim Cường đổi xe còn không bằng trực tiếp đổi mới mấy chiếc xe còn lại của Hội đồng Nhân dân cho rồi, ít nhất Hội đồng Nhân dân còn có mấy chiếc xe rất nhanh sắp phải đào thải. Bí thư Hạ, vừa rồi tôi nói qua với trưởng ban thư ký Nhạc tôi ủng hộ đổi mới xe như bình thường, nhưng phải dựa theo quy định. Trưởng ban thư ký Nhạc nói với tôi cái gì là chiếc xe quan hệ tới hình tượng thành ủy, như vậy tôi rất nghi hoặc đang muốn cùng trưởng ban thư ký Nhạc lãnh giáo đây. Lúc này, Nhạc Gia An ngồi trước mặt Hàn Đông, trên mặt ửng đỏ một mảng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hạ Kim Cường trong điện, góc chuyện audio.com, thoại cười ha ha, nói, chủ tịch thành phố Hàn hài hước thật chuyện này, chủ tịch thành phố Hàn anh xem rồi lo liệu đi. Vừa rồi ông ta từ lời nói của Hàn Đông, hiểu được Hàn Đông sẽ không đồng ý cho mình đổi xe rồi, trong lòng liền có chút khó chịu. Theo ông ta thấy, bất kể là bí thư thành ủy nào thời điểm nhậm chức đổi xe, đó là rất bình thường đi. Hơn nữa tài chính Ủy ban Nhân dân thành phố năm nay không phải tốt hơn năm trước rất nhiều sao, Hội đồng Nhân dân cũng sắp đổi mấy chiếc xe, mình đổi chiếc xe thì sao chứ? Hàn Đông người này là có ý chống đối mình sao? Cúp điện thoại, Hạ Kim Cường trong lòng rất khó chịu. Cách Chương.